Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 499, phách lối. Ba canh cầu đặt mua, lần thứ ba linh chiều. Đây là Saoru đoán chừng mình có thể bỏ qua đại bộ phận uy hiếp thời gian tiết điểm. Chuyên gia cùng tinh anh cấp siêu phàm giả ở giữa vẫn là tồn tại khá lớn chênh lệch. Đường chức nghiệp truyền thừa cách xa về sau, tức thì bị tiến một bước phóng to. Mấu chốt nhất là, thông linh học đồ tam giai thông linh giả đã có được xây dựng, bí cảnh, năng lực. Này trên thực tế liên quan đến thứ nguyên, thuộc về bị Saoru phong tỏa thần bí học nội dung, thuận tiện đối toàn bộ thế giới tiến hành hàng chiều đả kích. Cái gọi là bí cảnh, liền cùng vu thuật vườn hoa, pháp sư tháp, giống, có thể phong tỏa một khu vực, thiết lập điểm truyền tống các loại. Mấu chốt nhất là, có thể ẩn giấu tọa độ, cửa vào tại đây bên trong, vị trí không nhất định tại đây bên trong, đủ để tránh né công nghệ cao vũ khí đả kích. Trên thế giới này, đến có thể thành lập bí cảnh, mức độ, mới có thể nói căn cơ đã thành. Bất quá bây giờ, nhị giai ta, dù cho bại lộ cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nếu như nói nhất giai nhất định phải cầu thả ở, nhị giai là có thể dùng siêu phàm giả thân phận sóng một làn sóng. Trên thực tế, Saoru ẩn giấu đi rất giết nhiều tay giản, tỉ như cái kia mấy con xuẩn chim, đem ôn dịch sứ giả lên tới cao giai về sau, nếu là buông ra hạn chế, cho toàn thế giới lại mang đến một trận như là hắc tử bệnh, hoặc là Tây Ban Nha cảm cúm, tổn thương, cũng không phải việc khó. Bất quá này là đồng quy vu tận thủ đoạn, đối với người bình thường càng hữu hiệu. Chức nghiệp giả phần lớn có khả năng thông qua tự thân siêu phàm lực lượng chống cự, bởi vậy vẫn là không muốn thả ra tốt. Dĩ nhiên, bởi vì thế giới phản chế, cổ thần ảnh chụp tiết lộ, bí cảnh cũng chưa chắc triệt để an toàn, vẫn là đến nhìn một chút cổ thần ảnh chụp. Saoru cảm giác mình có nhất định muốn xem thử xem này thần bí học cao nhất tư liệu, bởi vì dù cho đập tới chính mình thần thoại thân thể, lưu lại chứng cứ cũng chỉ là một khía cạnh, một bộ phận hư không cùng linh chi phù văn, mà lục giai tư liệu cho lúc này thần bí sườn nhân viên nghiên cứu, giống như muốn học sinh tiểu học xem hiểu tiến sĩ sinh luận văn, gần như không có khả năng. Trừ phi mấy lần linh chiều về sau, xuất hiện tứ giai thậm chí ngũ giai chức nghiệp giả, tương đương với trở thành sinh viên đại học, lại nghiên cứu mới là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hiện tại cho dù là bọn họ có thể tìm vận may lục lọi ra đồ vật gì, cũng tương đối thấp cấp, tạm thời không đáng để lo. Suy tư hạ tương lai quy hoạch về sau, Saoru hắt đèn đi ngủ. Ngày thứ hai dâng lên, đầu tiên là tiến hành thông linh học đồ tu hành, trên thực tế liền là không ngừng cảm ứng linh giới, sau đó ra ngoài mua sắm, ban đêm mở cửa buôn bán. Trong bất chi bất giác, một tuần đi qua, sân bay, một cái ngoại quốc đoàn thể vừa mới máy bay hạ cánh. Cái này là chợ phía đông sao? Một cái nào đó mắt xanh tóc quan màu vàng kim thanh thiếu niên tại trước mũi phất phất bàn tay. Ô chọc không khí, Pasi tiên sinh, thỉnh tạm thời nhẫn nại. Ở bên cạnh hắn, hai cái giống như thư ký nữ nhân liền vội vàng khom người nói xin lỗi. Ta hiểu được, mau lên xe đi, mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Ta không nghĩ đợi ở chỗ này, Pasi một mặt chán ghét nói. Dựa vào, người nước ngoài này giả trang cái gì xiên? Mặc dù hắn đối thoại dùng chính là tiếng Anh, nhưng chợ phía đông hiểu tiếng Anh không ít người. Bên cạnh mấy cái chợ phía đông người địa phương liền trợn trắng mắt. Bên trong một cái mập mạp càng là nói nhỏ. Ngại không khí bẩn, có loại đi mặt trăng a. Đương nhiên, thấy người nước ngoài này xuất nhập đều có thư ký bảo tiêu. Xem xét cũng không phải là dễ trêu, hắn cũng chỉ dám thấp giọng nói một chút mà thôi. Chính là như vậy âm lượng, cách khoảng cách nhất định Pasi vậy mà giống như nghe được. Con mắt nhìn thẳng tới, mang theo một loại xem kỹ con mồi cảm giác, phảng phất sư tử nhìn chằm chằm Linh Dương. Nhìn cái gì vậy? Mập mạp có chút không hiểu chột dạ mà cúi thấp đầu. Xoay chuyển cái hướng đi, bước nhanh đi ra sân bay. Người nước ngoài kia, ánh mắt thật sự là làm người ta sợ hãi, chẳng khác nào dã thú. A, ta tại sao phải sợ? Hắn lại đi ra mấy bước, đột nhiên kéo ra cổ áo. Nóng quá, thời tiết này. Mập mạp cái trán hàng loạt mồ hôi lăn xuống, tay phải mãnh liệt phiến. Hừng hực, đột nhiên, hắn thấy bàn tay của mình phía trên vậy mà bốc cháy lên một tầng hỏa diễm. Đau đớn kịch liệt cùng nhiệt độ mãnh liệt đánh thẳng vào thần kinh, khiến cho hắn không khỏi phát ra tiếng kêu thảm. A a, ở bên cạnh hắn, mấy nữ sinh đồng dạng rít gào lên. Cứu, cứu ta. Mập mạp thảm liệt chu lên, thân thể phảng phất biến thành một cây ngọn lửa, bị trên bàn tay hỏa diễm trong nháy mắt điểm lửa. Hừng hực, đáng sợ hỏa diễm bùng cháy, khói đen bốc lên cùng mùi cháy khét. Đây là cơ thể người tự đốt. Cái này hiện tượng thần bí, không nói là giả sao? Mau tránh ra, chờ đến cuối cùng có người dẫn theo bình chữa lửa tới. Cuồng phún một trận về sau, tại chỗ đã chỉ còn lại có vài đoạn cháy đen than củi hình dáng vật thể. Không ít người vây xem trực tiếp phun. Tại cách đó không xa trên đường cái, một con xe sang trọng đội vừa mới lái rời. Pasi tiên sinh, ngài dạng này ra sân, có phải hay không quá mức cao điệu? Tại Pasi bên cạnh, một tên người da vàng bồi tiếp cẩn thận nói. Im miệng, ngươi có tư cách gì nghi vấn ta? Mặc dù cùng là tân nhân loại, nhưng ở trong tổ chức, ta là 12, thần chi thủ, một trong. Ngươi chỉ là cấp thấp nhất bản thổ liên lạc viên. Cổ thần chi nhãn mặc dù toàn thế giới thu người, nhưng bên trong giai tầng hết sức rõ ràng. Theo cao cấp nhất, thần chi nhãn, cũng chính là su ít tiến sĩ trở xuống. Còn có, thần chi tai, thần miệng, đợi không được 10 người tạo thành thần đứng đầu, nghị hội nắm giữ cao nhất quyền lực, su ít tiến sĩ tự nhiệm nghị trường, sau đó liền là 12 thần chi thủ cùng 12 thần chân, 24 đứng đầu nhất chức nghiệp giả, chủ quản cổ thần chi nhãn siêu phàm chiến lực. Pasi liền là 12 thần chi thủ, một trong. Danh hiệu hỏa pháp sư. Thế nhưng, bản địa thiên võng tuyệt sẽ không bỏ qua sự kiện lần này. Liên lạc viên xuất ra một đầu khăn tay trắng lau mồ hôi nước. Miễn cưỡng nói, mặc dù người bình thường đều cho rằng bất quá là cùng một chỗ cơ thể người tự đốt hiện tượng thần bí, nhưng rõ ràng như thế sự kiện, thiên võng bên kia, bản địa thiên võng không đáng để lo. Pasi ngạo mạn khoát tay áo. Huống chi, thiên võng trước đó phá hủy không ít kế hoạch của chúng ta. Làm tổ chức vũ lực cán bộ, ta có nghĩa vụ cho bọn hắn một cái dạy dỗ khó quên. Bản địa thiên võng tổ chức thành viên, cũng không thể uy hiếp lực lượng của ta. Thậm chí, ta còn đang mong đợi bọn hắn đến. Cho dù là ngôi mỹ viện, được, a, liên lạc viên hết sức im lặng. Cảm thấy người nước ngoài này đầu óc tú đậu, tựa hồ là thấy tâm tình của hắn. Pasi cười cười, Lý, quan niệm của ngươi quá hạn, muốn đi theo thế giới bước chân. Hiện tại xu thế liền là siêu phàm giả. Cá nhân võ lực trong tương lai sẽ nghiền ép hết thảy. Hiện tại việc ngươi cần, liền là đem cái kia trình phong tư liệu nói cho ta biết. Tuân mệnh, Pasi tiên sinh. Yêu cầu của ngài lập tức liền sẽ có được thực hiện. Lý cúi đầu, trong lòng có chút hiểu rõ. Người da trắng này không phải tú đậu, mà là tự tin quá mức. Như thế tùy tiện, sớm muộn lọt vào xã hội đánh đập. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,